Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 180, 180. Chương 180 đệ tam chàng tỉ thí. Lưu Chí Trọng phản kháng không được La Sát Minh Điện. Nhưng hắn đôi tay tuyệt đối không thể mất đi. Nếu bằng không ngày sau luyện đan, chẳng lẽ dùng hai chân phối dược sao? Hoàng phủ, Hoàng Hàm xảo mau tới cứu bổn đại sư. Bổn đại sư cũng là bởi vì ngươi mới như vậy. Bổn đại sư tay không thể ném. Lưu Chí Trọng liều chết một bác. Ngay cả sau lưng kim chủ đều hô ra tới, liên quốc trên dưới họ Hoàng quá nhiều. Hơn nữa Hoàng phủ cũng số bất kể số. Ai biết Lưu Chí Trọng kêu Hoàng phủ là nào một nhà. Mà hắn trong miệng Hoàng Hàm xảo tiểu thư, càng là không người thức. Người khác không biết, Liên Thanh nhưng nhận được. Hoàng Hàm xảo còn không phải là nàng kia tự cho là Hoàng phủ là quý tộc thượng lưu biểu tỷ sao. Nguyên lai là nàng phân phó Lưu Chí Trọng đối Liên Thanh xử trá. Hoàng phủ muốn mời chào luyện đan sư. Ở Lôi Thành phân hội tìm không thấy. Liền chạy vội tới cánh thành phân hội tìm phản đồ sao. Bọn họ ánh mắt cũng thật đủ tốt. Liên Thanh thập phần tán đồng tóc đỏ yêu nghiệt đề nghị. Có thể chặt đứt Lưu Chí Trọng đôi tay. Đó là tồi hắn nửa đời sau, Hoàng phủ thật vất vả mời chào luyện đan sư. Cũng liền không có tương đương ha ha. Lâu Tiêu nhẫn nại không tốt. Thấy Lưu Chí Trọng còn ở phản kháng. Trực tiếp ra tay một trưởng phách hôn mê hắn. Lưu Chí Trọng lập tức lâm vào ngất, La Sát Minh Điện điện chủ tức giận. Liên quốc hoàng đế ám đạo không xong. Lập tức không dám chần chờ Lâu Tiêu quyết định, liền ấn La Sát Minh Điện điện chủ xử phạt. Chém tới này đê tiện tiểu nhân một đôi tay. Làm hắn lại vô pháp luyện đan tu luyện. Vũ Triệt kỳ thật càng muốn giết Lưu Chí Trọng. Té xỉu Lưu Chí Trọng bị tinh binh nâng đi xuống. Hơn nữa ra ngự hoa viên sau. Lập tức bị nâng tới rồi xử quyết tràng. Chặt đứt một đôi cánh tay, mất đi hai chi chi đau. Đau tỉnh Lưu Chí Trọng. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt mục cập cụt tay. Máu chảy đầm đìa bả vai. Lại ngất đi. Trận thứ hai tỉ thí phong ba rốt cuộc đi qua. Liên quốc hoàng đế xấu hổ về phía Phượng Cuồng đế quốc Thái tử Điện Hạ xin lỗi. Thái tử Điện Hạ, thật sự xin lỗi. Thế nhưng làm ngươi tới liên quốc thấy loại chuyện này phát sinh, Phượng Cuồng đế quốc Thái tử rốt. Cuộc đem tầm mắt từ Lâu Tiêu trên người kéo về. Đảo mắt liếc hướng Vũ Triệt. Nghĩ đến các ngươi liên quốc thống trị đến cũng không quá hảo. Vũ Triệt nghe xong đại đế quốc Thái tử nói. Tim đập chậm một phách. Thái tử đây là ở khiển trách Vũ Triệt quản lý quốc gia vô phương. Ý đồ thu liên quốc sao? Nuốt nuốt nước miếng. Vũ Triệt cưỡng bách chính mình chấn định. Liên quốc độc lập hơn 1000 năm. Tất nhiên sẽ không ở trong tay hắn quy thuận đại đế quốc. Bệ hạ, đệ tam chàng tỉ thí liền phải bắt đầu rồi. Hoàng hậu Lỗ Tỳ săn sóc mà xoa xoa Vũ Triệt ngực. Thế hắn thuận khí. Vũ Triệt cảm động mà mong mỏi hoàng hậu liếc mắt một cái. Quyết định tối nay liền ở hoàng hậu Nghi Loan điện qua đêm. Luyện đan thương hội bài vị chiến còn chưa kết thúc. Lưu công công lại lần nữa đứng ở trên đài. Lần này đệ tam chàng tỉ thí liên quan đến tới rồi luyện. Đan thương hội cùng ngự thú thương hội hợp tác. Còn thừa luyện đan sư ở một canh giờ nội. Nếu là có thể thành công luyện chế gia dục linh đan. Liền y theo đan dược phẩm cấp cùng với thành phẩm xuất. Tiền cử ra lần này bài vị chiến tiền tam giáp. Dư lại luyện đan sư vì nước đều phân hội khấu núi tuyết. Chân thành phân hội mộc khang bá. Phong thành phân hội cáo nguyên vĩ. Còn có lôi thành phân hội hắc mã luyện đan sư. Thanh phượng. Tiền tam cái phân hội vừa lúc là thượng một lần bài vị chiến tiền tam giáp. Mọi người thập phần xem trọng bọn họ. Nói không chừng tiền tam giáp bài vị trình tự cùng năm trước sấp xỉ, đến nỗi thanh phượng. Lôi thành phân hội phái ra nhất phẩm nữ luyện đan sư. Mọi người đều chờ xem kịch vui đâu. Chân chính luyện đan thuật. Chỉ có ở đệ tam chàng tỉ thí mới nhìn ra được tới một cái nhất phẩm luyện đan sư. Trước hai đợt bằng vào vận khí sấm quan. Vòng thứ ba, tuy là nàng luyện chế gia dục linh đan. Phẩm chất cũng so bất quá tiền tam vị đại sư, huống hồ dục linh đan. Còn thị phi ngũ phẩm đại sư ngưng tụ không được. Thanh phượng liền càng không thể thành công. Hết chương.